Sùng ái quân sư, chương 6, một chút an ủi. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Tịch đi về hướng phòng sách. Mở cửa nhẹ nhẹ để tránh Thiên Long bị giật mình. Cậu tiến lại gần và qua sát Thiên Long. Đúng như Tiểu Ngôn nói là hắn lại suy nghĩ vản vơ rồi ngủ thiếp đi. Tên thái tử khó ở này bình thường thì trông rất đáng ghét. Nhưng khi nhìn kỹ thì hắn đúng là một tên điển trai. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đã có bao nhiêu cô đã bị hắn cưa đổ. Gương mặt hắn hoàn hảo đến mất khó tin. Nước da có phần hơi ngăm đen vì có thể đã bị điều ra chiến trận nhiều lần. Hàng chân mày rậm làm cho hắn càng thêm phần nam tính. Vầng trán rộng đầy tri thức. Nhưng dù thế nào thì vẫn không thể không để ý đến bờ môi mỏng nhưng đầy quyến rũ của hắn. Gương mặt hắn đúng là rất hoàn hảo. Nhưng dù có như thế nào thì chỉ có đôi mắt hắn là khác biệt nhất. Những thứ khác thì trông tràn đầy sức sống nhưng chỉ riêng đôi mắt thì lại luôn u sầu và tăm tối như thể có thứ gì đó đang cố kéo hắn xuống vực. Vậy, bỗng nhiên hắn nhăn mặt làm cho cậu cũng giật mình. Thắc mắc, hắn sao thế nhỉ? Không lẽ mình đã đánh thức hắn à? Rồi thình một cái. Thiên Long liền nắm lấy cổ tay Nhan Tịch. Kéo cậu lại gần người mình. Cậu cố vùng ra nhưng Thiên Long vẫn cứ giữ lấy tay cậu. Làm cậu không thể trốn ra được. Này tên thối tha kia. Mau thả ta ra mau. Nhan Tịch nổi cáu. Quát, ta là thái tử hay ngươi là thái tử? Với lại ngươi là người tiến lại gần ta trước mà. Thiên Long thản nhiên nói. Làm cho Nhan Tịch càng cố gắng vùng vẫy. Nhưng dù có như thế nào cũng không được. Mau thả ta ra, ai lại gần ngươi trước chứ? Tiểu Ngôn bảo ngươi hay vẩn vơ suy nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi. Mắc công chút nữa ngươi đói bụng rồi lại la làng. Phiền chết, phi, ngươi bị đệ ấy lừa rồi đấy. Ngươi nghĩ người trong hoàng thất mà lại có thái độ không phòng bị như vậy ở mọi lúc mọi nơi sao? Ta mà cứ như vậy thì ngươi nghĩ ta có còn sống tới giờ để gặp ngươi không? Có khi ta đã bị một tên sát thủ nào đó giết chết rồi. Thiên Long cười, nói, căn phòng bỗng lặng thinh. Thiên Long thấy lạ nên quay ngươi sang nhìn Nhan Tịch. Cậu bỗng cất tiếng, hỏi, khắc nghiệt như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Con người không lẽ lại chết đi vì một lẽ như vậy sao? Ta ghét hoàng cung, sao ngươi lại cho ta biết mấy thứ đáng sợ trong hoàng thất làm gì chứ? Đồ ngốc, Nhan Tịch nói nhỏ đồ ngốc vào người Thiên Long. Hắn vui vẻ ôm chặt cậu hơn lúc nãy. Nói, cảm ơn ngươi, vì đã vào đây gọi ta ra ăn cơm. Tới lúc này Nhan Tịch mới giật mình nhớ ra mình vào phòng để làm gì. Cậu đẩy mạnh Thiên Long ra. Nói, đừng có mà ôm ta. Ta cũng là nam nhi đấy. Đi ra ăn hay không là chuyện của ngươi không phải chuyện của ta. Chấm, Nhan Tịch giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên cười hạnh phúc, như có tới hàng bông hoa đang bay khắp phòng vậy. Tịch à, ngươi, ra, rồi hả, Tiểu Ngôn kêu to, nhưng đến câu tiếp theo thì lại lắp ba lắp bắp. Nhan Tịch mặt đỏ ửng lên, chạy thật nhanh ngang qua Tiểu Ngôn. Chưa kịp phản ứng thì Thiên Long đi tới nói, Tiểu Ngôn. Khi nãy là đệ cố ý bảo Nhan Tịch vào phòng à? Tiểu Ngôn ấp a ấp úng. Nói, ừ thì, đệ nghĩ huynh nếu đã chọn quân sư thì hai người cũng phải thân với nhau một chút chứ không phải sao. Chứ huynh cứ để cậu ta gọi nào là tên khốn nạn hay tên thái tử thối tha thì cũng chẳng hay ho gì. Tiểu Ngôn gượng cười nhìn Thiên Long. Nghĩ thầm, lầm này toi rồi chăng? Rồi bỗng nhiên hắn lấy tay xoa đầu Tiểu Ngôn, làm đầu cậu xù hết cả lên. Đệ lần này có vẻ thông minh lên một chút rồi nhỉ. Huynh có lời khen đấy. Thiên Long cười, nói, rồi hắn ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Tiểu Ngôn đứng đó vẫn không kịp nén thông tin trong đầu. Nghĩ, mình vừa thấy một rừng hoa trên đầu huynh ấy đúng không nhỉ? Vậy là một ngày vất vả của mọi đã kết thúc. Mặt trăng cũng đã lên cao và mọi người ai cũng thiếp đi trong giấc ngủ của mình. Nhưng chỉ riêng một người dù đã cố chùm chăn lên cả người nhưng vẫn không ngủ được. Đó chính là Nhan Tịch. Vì bây giờ, à không, phải nói là hiện tại thì mới có thể nói ra hết được vấn đề của cậu. Vì thật ra ngay lúc này cậu đang phải nằm ngủ cùng với hai người đàn ông. Đó là Tiểu Ngôn và Thiên Long. Lý do là vì nhà có diện tích có hạn nên cậu phải tạm thời ngủ với hai người này. Hồi tưởng của Nhan Tịch. Đệ muốn nằm với Tịch cơ. Huynh góc bên kia thì có sao chứ? Này, đệ gọi tên thân mật với cậu ta từ khi nào vậy? Mà tại sao lại phải gọi tên thân mật làm gì? Tụi đệ là bạn bè thì gọi như vậy thì có sao? Không lẽ Huynh cũng muốn được gọi cậu ấy là Tịch à? Nói cho Huynh biết trước là Tịch chỉ cho mình đệ gọi như vậy thôi nhé. Đệ dám. Thôi, thôi, ai ngủ chung mà chả được cơ chứ? Sao lại cãi nhau như vậy? Hay là hai người xuống dưới đất ôm nhau ngủ đi? Nhan Tịch nhếch mép cười nguy hiểm. Làm Tiểu Ngôn và Thiên Long cũng phải rung mình mà sợ hãi. Cót két, cót két. Bỗng chiếc cửa phòng của Nhan Tịch chậm chậm mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là một cô bé nhỏ chừng 5 tuổi bước vào. À à à, Tiểu Ngôn thì ra Huynh ở đây à? Muội nghe nói Huynh và Thái Tử phải ngủ cùng với Tiểu Tịch nên qua đây tìm. Cô bé hớn hở nói. Tiểu Tịch, sao lại gọi ta bằng cái tên đó? Nhan Tịch dùng mình vì nghe tên của mình bỗng biến thành như vậy. Không biết ai đã đổi tên cho mình. Ngươi không biết à? Mọi người khi biết ta và ngươi là bằng hữu thì đã gọi ngươi là Tiểu Tịch rồi. Tiểu Ngôn bế cô bé lên rồi nhìn Nhan Tịch cười. Được rồi, Tiểu Nhã, để ta đưa muội về nhé. Thúc thúc sẽ lo cho muội chết mất. Thiên Long liền nhân cơ hội trời cho nói. Để đi thì ta ngủ với Nhan Tịch đấy nhé. Huynh đúng là người biết nhân cơ hội nhỉ. Cả hai nhìn nhau cười nham hiểm. Đến cả Nhan Tịch cũng phải bó tay. Thấy vậy Tiểu Nhã mới vui vẻ hỏi. Tiểu Ngôn và Thái Tử ai cũng muốn ngủ cùng Tiểu Tịch à? Vậy tại sao cả ba không nằm chung cho vui? Tiểu Tịch nằm giữa. Hai người nằm hai bên là được. Kết thúc hồi tưởng. Tiểu Ngôn thì cứ ngáy như một tên quái thú. Thiên Long thì lại cứ quơ tay quơ chân mãi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là cả hai đều ôm Nhan Tịch rất chặt. Phải cố gắng vùng vẫy hơn 10 phút mới có thể thoát ra được. Cậu ngồi dậy và khẳng định một điều ngay và luôn. Hai tên quái vật, hèn gì từ nhỏ tới lớn chưa bị ám sát lần nào. Nhìn tướng ngủ thôi cũng khiến tên ám sát đó chạy mất dép. Làm sao bây giờ? Nhan Tịch vò đầu bứt tai bất lực. Giới thiệu chép sau. Mọi người ơi, mình là tác giả nét. Thật ra cũng như mọi người thấy ỏi đó. Mình không hay spoil cho mí bạn Âu. Nhưng hôm nay Minh Khơ sẽ cố spoil tí xí nhen. Chép tiếp theo. Sau khi Nhan Tịch rời khỏi phòng thì sẽ đi ra sông ngồi ó, rồi bỗng dưng hắn ta đi tìm Nhan Tịch. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra bên bờ sông đó đây? Thật ra Minh Khơ vẫn chưa biết đặt tên dòng sông đó tên gì đây. Ai có tên hay muốn đóng góp thì comment bên dưới giúp Minh nha. Tái bút. Minh Khơ chuẩn bị thi ỏi mọi người ơi. Nhưng biết sao đây? Minh Khơ có thể vẫn đăng chuyện cho MNG bình thường nhưng có hơi ít. Vậy cho nên bạn nào đang theo dõi Sùng Ái Quân Sư thì hãy cố gắng ủng hộ Minh Khơ nha. Mình sẽ cố gắng thi thiệt tốt để viết chuyện cho mí bạn tiếp. GT, cách chương.